Konoha Chi Quang, chương 526, các người cũng muốn nhảy múa sao? Góc truyện audio.com, huyễn cảnh bên trong, chiến đấu đã bắt đầu. Tuổi trẻ trung nhẫn nhóm ngao ngao kêu xông về phía trước. Xông lên a, bắt sống Uchiha Madara. Người đã bị chúng ta vây quanh, trừ tuổi trẻ khí thịnh bên ngoài. Huyễn cảnh bên trong sẽ không chết, thật vong cũng là nhất đại nhân tố trọng yếu. Uchiha Madara vây quanh hai tay. Từ huyễn cảnh trung sơn phong nhảy xuống. Các người cũng muốn nhảy múa sao? Thoại âm rơi xuống. Quanh người hắn phác họa ra màu xanh thẳm cự đại vũ sĩ thân thể. Sau đó, từ trong thân thể của hắn nhảy ra 25 cái. Đồng dạng thi triển Suzenu mộc phân thân. Một màn này thấy mọi người có chút thất thần. Cái gì? Phân thân cũng có thể dùng một chiêu này. Hắn nhất định là đang hư trương thanh thế. Dùng thổ độn ngăn lại những người khổng lồ này. Nhưng mà, những phân thân đó băng diệt khắp nơi công kích đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Bất luận là quay người chạy trốn, hoặc là nhẫn thuật phòng ngự, đều không thể tiếp được những Susanoo đó cự nhân nhất đao. Cái này vẫn chưa xong. Madara bản thể cùng Susanoo đồng thời kết ấn. Sau một khắc, ba khỏa cự đại vẫn thạch xuyên phá tầng mây. Hiện lên, phẩm, chữ hình rơi xuống. Tuy nhiên các thí sinh đã sớm nghe nói qua Uchiha Madara năng lực này. Nhưng nghe được lại nhiều cũng không bằng tự mình chứng kiến tới rung động. Cái này phảng phất thiên khuynh đồng dạng khủng bố hình ảnh. Mang đến áp lực là bất luận cái gì cự nhân đều không cách nào so sánh. Đáng giận, chúng ta cùng hắn thực lực hoàn toàn không tại một cái không gian. Linh hồn trạng thái dưới hắn đều mạnh như vậy. Lãnh tụ đại nhân năm đó đến là tại cùng cái dạng gì quái vật chiến đấu. Nghe được bọn họ tuyệt vọng kêu rên, Uchiha Madara khóe miệng co giật một chút. Một đám ngu xuẩn, thật đang đối mặt quái vật người là ta mới đúng. Hashirama tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có để hắn cảm thấy không thể chiến thắng. Có thể nam nhân kia, lại là cường đại đến liền hắn đều xem không hiểu cấp độ. Quảng cáo, có trời mới biết hắn lúc ấy là thế nào chống đỡ xuống tới. Nghe được Madara, oán niệm, không ít người sững sờ một chút. Soseki 5 năm không có xuất thủ, ra hiện tại bọn hắn trước mặt lại là một bộ ôn tồn lễ độ. Hảo hảo tiên sinh hình tượng, đến mức để bọn hắn tại đối mặt Madara tàn bạo lúc vô ý thức quên. Đây chính là so Madara càng nhân vật đáng sợ. Sau đó, bọn họ liền bị oán niệm bạo phát Madara đánh nổ. Từ đầu đến giờ, bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, Uchiha Madara bản thể thậm chí đợi tại nguyên chỗ không có nhúc nhích. Chỉ là tùy tiện kết mấy cái ấn liền đem mọi người đẩy vào tuyệt cảnh. Đối với dạng này kết quả, trên khán đài ngũ Kage tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu là Uchiha Madara bị những tiểu tử này đánh bại, vậy hắn cũng không có thể trở thành một thời đại ác mộng. Bọn họ trước đó suy đoán, cũng chỉ là đoán những tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu. Căn bản không cho rằng bọn họ có thể lấy được cái gì ra dáng chiến quả. Thật sự là thảm liệt, lôi ảnh thấy cảm khái không thôi. Trận thứ hai địch nhân định là Uchiha Madara, là lãnh tụ tự mình xác định a, Terumi mây ánh mắt lo lắng. Liền coi như chúng ta năm cái hạ tràng, kết cục cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Để bọn hắn cùng loại này cường địch tác chiến, có phải hay không quá sớm một số? Thủy ảnh, người quá cưng chiều những tiểu tử này. Onoki bất mãn lắc đầu. Ngươi nhìn, chiến tranh mới kết thúc mấy năm, liên minh nội bộ hoàn cảnh liền táo bạo thành dạng này. Liền Uchiha Madara mạnh như vậy địch cũng đều không hiểu đến kính sợ. Rasa gật gật đầu, lãnh tụ nhất định là muốn cho cái này táo bạo đại hoàn cảnh đạt được lắng đọng. Đồng thời cũng để bọn hắn minh bạch, các tiền bối quá khứ là tại cùng cái dạng gì địch nhân tác chiến. Minato mỉm cười, còn có sàng chọn ý tứ, Nếu như ngay cả sẽ không tử vong chiến đấu đều sinh lòng khiếp ý, vậy dạng này người liền phải thật tốt chú ý, mộng tưởng trong thế giới. Kinh lịch Susanoo cùng Vẫn Thạch thay nhau oanh tạc về sau. Thí sinh đã giảm quân số nghiêm trọng. Cho đến lúc này, bọn họ mới chính thức ý thức được đoàn kết liên hợp tầm quan trọng. Một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe trong lòng mọi người vang lên. Ta là Konoha Yamanaka Ino. Hiện tại đang dùng thông tâm chi thuật cùng các ngươi giao lưu. Vì đánh bại, vì đánh vỡ hắn phòng ngự, chúng ta nhất định phải liên hợp. Còn lại mọi người cũng không kinh ngạc. Rất nhanh liền thích ứng. Làm sao liên hợp, tránh né công kích liền đã rất lợi hại gian nan. Như thế nào tài năng phản kích? Mọi người lao nhao thảo luận. Trong lúc nhất thời căn bản phân biệt không ra hữu dụng tin tức. Ino trực tiếp mở ra. Bày cấm ngôn, thời gian không nhiều, không muốn thảo luận, chờ ta buông ra hạn chế về sau. Các ngươi nói thẳng ra chính mình định vị. Chúng ta hợp lực cho tay chủ công sáng tạo điều kiện. Còn lại tất cả mọi người là tài trí xuất chúng hạng người. Tỉnh táo lại về sau rất nhanh liền thương định ra kết quả. Sau đó, một mực bỏ mạng chạy trốn mọi người đồng thời hướng khu vực trung tâm Uchiha Madara phóng đi. Bọn họ nghĩ rất rõ ràng. Lấy thực lực bọn hắn, muốn tiêu diệt này 25 cái cự nhân phân thân rất khó khăn. Mặc dù tiêu diệt, nói không chừng Madara sau một khắc lại có thể phân ra 10 cái phân thân tới. Cho nên, lưu lại một số người kiềm chế ngăn cản những phân thân đó về sau. Còn lại mọi người liền được ăn cả ngã về không hướng Madara phóng đi. Loại này giác ngộ cùng khí thế. Để Madara đều hơi kinh ngạc. Xem ra, Shimizu Soseki tên kia xác thực dạy dỗ không ít có ý tứ tiểu quỷ. Bất quá, ta cũng sẽ không cho các ngươi nhường. Ôm ngọc đá cùng vỡ khí thế cùng quyết tâm. Khống chế tổ mọi người thủ xuất chiêu trước. Thổ độn hoàng tuyền triều. Thổ độn sơn thổ chi thuật. Nhẫn pháp tâm loạn thân chi thuật. Nhẫn pháp ảnh từ thúc phược thuật. Sa bộc đại táng. Các loại trói buộc khống chế tính kỹ năng ném đến Madara trên thân. Trong lúc nhất thời, liền Suzenu biến hóa cự nhân võ sĩ đều bị phong ấn lại. Quá tốt. Nhưng mà, bọn họ vui sướng chỉ tiếp tục trong nháy mắt. Thần La Thiên Trinh, trói buộc chặt cự nhân sa thổ. Nham thạch bị toàn bộ bắn bay. Nhưng bọn hắn nỗ lực cũng không phải là hoàn toàn tốn công vô ích. Thừa dịp Madara bị khống chế trong nháy mắt. Công kích tổ mọi người đã hoàn thành nhẫn thuật. Quảng cáo, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Thổ độn quyền nham, thủy độn. Nhưng mà, Madara chỉ là dùng Raigan hấp thu chakra năng lực liền đem đại bộ phận công kích đều hấp thu. Vô dụng vô dụng vô dụng. Lúc này, phía sau hắn truyền đến Deidara thanh âm. Vậy liền đi thử một chút một chiêu này đi. Madara vốn đang không chút nào để ý. Có thể cảm giác được này khủng bố chakra mật độ về sau. Sắc mặt hắn rốt cục biến. Cảm thụ cái này trung cực nghệ thuật đi. Hát, Deidara cuồng nhiệt la lớn, quá trình mây bay nước chảy, không có một tia trệ tắc, thông qua tại mộng tưởng thế giới mô phỏng, hắn đã bị chết không bình thường thuần thục, khủng bố quang trụ trong nháy mắt đem Madara cùng người khác bao phủ. Vạn Mako M lóa mắt bạch quang tràn ngập tại toàn bộ không gian. Không gian chấn động kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ một dạng. Cho dù là trong thế giới hiện thực quan sát mọi người, cũng có thể cảm giác được một màn này rung động. Tốt, tốt lợi hại, tên kia tử bảo đã vậy còn quá mạnh. Chết sao, liền xem như Uchiha Madara cũng cần phải muốn thua a. Tại bên ngoài mọi người chờ mong trong ánh mắt. Bụi mù tán đi, lộ ra Suzenu này tổn hại hơn phân nửa năng lượng hóa thân thân thể. Thấy thế, trên quảng trường mọi người một trận xôn xao. Loại trình độ này công kích cũng không được sao. Cho nên nói, Deidara tự bảo sau cùng chỉ là đem đồng đội đều mang đi. Trong lòng mọi người rung động sau khi lại không khỏi triển khai liên tưởng. Linh hồn trạng thái dưới Uchiha Madara liền đã cường đại đến loại trình độ này. Này đánh bại hắn lãnh tụ đến họp mạnh bao nhiêu? Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.